Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đột phá thiết nhục cảnh. Diệp Vân không có đem Cam Ỷ La để ở trong lòng. Hắn thấy, Thiên Nhất Các chỉ là một cái hiệu buôn, đều không thể chen vào tứ đại hào môn hàng ngũ, tự nhiên không cần để ở trong lòng. Về phần Cam Ỷ La tu tập Thiên Ma Tông công pháp, có thể là trong lúc ngẫu nhiên lấy được đi. Phải biết, Thiên Ma Tông thế nhưng là thiên hạ đứng đầu nhất thế lực một trong. Bọn hắn cần mở cái gì Thiên Nhất Các? Cố ý che giấu tung tích sao? Đương nhiên, cũng có khả năng Cam Ỷ La đúng là Thiên Ma Tông. Nàng chính là ưa thích chơi đâu. Trở lại học viện, Diệp Vân liền lập tức bắt đầu luyện đan. Thường Hoan đương nhiên làm thủ hạ của hắn, xử lý một chút việc vặt vãnh, chỉ là gần nửa ngày mà thôi. Cố Nguyên Đan cũng đã luyện thành. Chúc mừng Vân Thiếu, Thường Hoan nói ra, dù sao có mông ngựa liền đập chứ sao. Diệp Vân gật đầu, liền đuổi Thường Hoan trở về. Sau đó, hắn muốn ăn Cố Nguyên Đan, trùng kích thiết nhục cảnh. Nhưng ở này trước đó, hắn trước thông chi một chút Ninh Kiều cùng Biện Ỷ Nguyệt, để các nàng mấy ngày nay ban đêm cũng không cần tới. Lúc nào khôi phục, chờ hắn thông chi. Sau đó, Diệp Vân liền bắt đầu bế quan, uống thuốc, hắn ngồi xếp bằng, một bên thì là vận chuyển tinh lực, thôi động dược lực phát huy. Rất nhanh, dược lực tỏ khắp, bị huyết dịch đưa đến toàn thân mỗi một góc, cũng tại tinh lực chấn kích phía dưới, dược lực trở nên càng thêm rất nhỏ, tự nhiên lại càng dễ hấp thu. Tốt, có thể, Diệp Vân gật gật đầu, bắt đầu trùng kích thiết nhục cảnh. Phía trước mấy ngày, hắn đã hướng học viện xin mời Tinh Vân Quyết đệ nhị trọng công pháp. Muốn đột phá, liền cần trước thể ngộ cảnh giới tiếp theo công pháp. Bằng không mà nói, liền cần chính mình đi cảm ngộ, vậy phải dùng thời gian liền kinh người. Bất quá, Diệp Vân có hai vị đại năng võ đạo cảm ngộ, cho nên hắn vô luận đột phá cảnh giới gì kỳ thật đều không cần công pháp trợ giúp. Sở dĩ hướng học viện xin mời là không muốn quá dọa người. Không có công pháp, người cũng có thể cấp tốc đột phá. Ngươi là yêu nghiệt đến trình độ nào? Diệp Vân có thể thích hợp yêu nghiệt một chút, nhưng yêu nghiệt đến vượt qua lẽ thường tình trạng, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn phiền phức. Đột phá thiết nhục cảnh không có gì khó khăn, đột phá bí cảnh mới khó. Chỉ là một lúc sau, Diệp Vân liền bắt được đầu mối. Quá đơn giản, Diệp Vân mỉm cười, đã trải qua bí cảnh cửa này. Cái này đột phá thiết nhục cảnh không nói giống như là uống nước giống như dễ dàng, nhưng thật cũng không có chẳng lẽ đi đâu. Vậy liền, bắt đầu đi. Oanh, trong cơ thể hắn tinh lực sôi trào, sau đó dẫn bạo, như là muốn đem thân thể căng nứt giống như. Nếu như không có đột phá cảm ngộ, như vậy sinh quang cảnh viên mãn như thế đến truy cập, khẳng định là chỉ có đem thân thể chen bể phần, có thể có cảm ngộ liền khác biệt. Diệp Vân dẫn dắt đến cỗ sức nổ này, hướng về trong thân thể nào đó lớp bình phong đánh tới. Cái này nhìn không thấy sờ không được, nhưng tu đến sinh quang cảnh viên mãn liền có khả năng đụng chạm đến. Đụng chạm đến mới có đột phá khả năng, chạm không tới, vậy cả một đời đều chỉ có thể kẹt tại trên cảnh giới này. Tỷ như Diệp Trường Quan, hắn chính là một mực không có chạm đến. Oanh, Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động mãnh liệt, tu ra bí cảnh đằng sau, hắn hiện tại lực bộc phát tự nhiên không gì sánh được đáng sợ. Chỉ là như thế trùng kích một chút, bình chướng liền phá vỡ. Sau đó, hắn lập tức phát hiện, thân thể đang nhanh chóng đạt được cường hóa. Thiên địa chi lực cuồn cuộn mà đến, bị hắn hấp thu, mà cái này xa xa không đủ để thỏa mãn cường hóa cần thiết. Thế là, cái này bắt đầu rút ra bản thân hắn năng lượng. Cố Nguyên Đan phát huy tác dụng, Nó dược lực bình quân bố tại Diệp Vân trong thân thể. Hiện tại thì là liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng. Thỏa mãn hắn cường hóa cần thiết, Diệp Vân phát hiện, kinh mạch của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch trương lấy. Thân thể thì giống như hóa thành một ao nước, tinh lực như là dòng nước, đang không ngừng quán chú tiến đến. Thoải mái, quá sung sướng, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm ứng được mình tại mạnh lên. Loại cảm giác này thật là khéo, để hắn dễ chịu cực kỳ. Thẳng qua 2 canh giờ, đột phá mới rốt cục kết thúc. Diệp Vân vươn người đứng dậy, tùy ý búng ra tay chân, chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng cảm giác. Mặc dù vừa mới đột phá thiết nhục cảnh, nhưng là hắn tăng lên là to lớn. Diệp Vân cố ý đi đo thức một chút, sau đó thỏa mãn gật gật đầu. Ta tinh lực đã bước qua tiểu tinh vị đỉnh phong, đạt đến đại tinh vị tiêu chuẩn. Dù sao, ta tu ra bí cảnh, tương đương với so người khác nhiều tu một cái tiểu cảnh giới. Cho nên, ta hiện tại nhưng so sánh đại tinh vị cũng rất bình thường. Nếu đột phá, ta liền đi tinh lâu lại tuyển một môn tinh kỹ, nhờ vào đó hướng học viện cho thấy ta đột phá thành công. Diệp Vân tiến đến tinh lâu, lại là tên lão giả mày trắng rất dài kia ngồi ở nơi đó. Nhìn thấy Diệp Vân lúc, lão giả thở dài, nói, hiện tại mới đến, muộn. Hắn coi là Diệp Vân không có nhớ kỹ du thân quyết. Hiện tại muốn một lần nữa mượn xem. Nhưng là, quy định chính là quy định. Chính ngươi bỏ qua 3 ngày kỳ hạn, vậy chỉ có thể nhận lấy kết quả này. Diệp Vân mỉm cười, ta đột phá thiết nhục cảnh, muốn tuyển một môn tinh kỹ mới. A, ngươi vận chuyển tinh kỹ cho lão phu nhìn xem. Lão giả kia vẩy một cái lông mày, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vân rút kiếm, lôi đình tam thức vận chuyển, lập tức thiểm điện đôm đốp, nhưng là trên người hắn cũng không có một tia tinh quang chớp động, lại rõ ràng cực kỳ. Diệp Vân siêu việt sinh quang cảnh cấp độ, từ đó về sau hắn vận chuyển tinh lực cũng sẽ không tái phát ra cái gì quang mang. Thực sự đột phá, lão giả kia có chút ánh mắt đờ đẫn. Ngươi mới tiến vào học viện bao lâu? 3 tháng, cái này đột phá, mặc dù nói có thể bị học viện thu làm học sinh, thiên phú khẳng định không có vấn đề, đột phá thiết nhục cảnh đó là tất nhiên, nhưng là vẻn vẹn 3 tháng liền hoàn thành đột phá, cái này vẫn là quá kinh người. Không sai, dựa theo quy định, ngươi xác thực có thể tiến đến tuyển một môn tinh kỹ. Lão giả gật gật đầu, đi thôi, quy cùng lần trước giống nhau, chọn tốt đằng sau, xuống lầu đến nói cho lão phu sẽ cho ngươi cầm bản thật. Vâng, Diệp Vân đáp ứng một tiếng, liền lên lầu 2, công kích kỹ, hắn có, mà lại là 3 môn, đều là nghiêu bức cực kỳ, thân pháp, hắn cũng có, đủ, cho nên lần này Diệp Vân muốn chọn một môn phòng ngự kỹ. Hắn tìm tới phòng ngự loại tinh kỹ chỗ. Lầu 2 tổng cộng mới 3 môn phòng ngự loại tinh kỹ. Diệp Vân cẩn thận tra xét nói rõ. Cuối cùng lựa chọn thổ linh thuẫn. Hắn là thể tu, thân thể mạnh mẽ mặc dù không nói đau thương bất nhập, nhưng thật sự là lợi khí khó thương. Cho nên hắn chỉ cần tăng lên đối với năng lượng công kích phòng ngự liền có thể. Thổ linh thuẫn, tiêu hao đại lượng tinh lực, hấp thu thổ chi năng lượng, trước người hình thành một mặt thổ thuẫn, có thể hữu hiệu ngăn cản các loại năng lượng công kích đối với mộc thuộc tính năng lượng ngự hiệu. Quả kém cỏi nhất, bởi vì mộc khắc thổ. Đương nhiên, nếu như đối thủ dẫn động mộc năng quá yếu, vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng oanh phá thổ linh thuẫn. Làm ra sau khi quyết định, Diệp Vân liền xuống lâu mà đi, hướng lão giả muốn thổ linh thuẫn bản thật. Sau đó, Diệp Vân an vị xuống dưới, bắt đầu nghiên cứu môn tinh kỹ này tới. Tại đan đế, Trận hoàng trong mắt, tinh kỹ có thể chia làm 4 cái phẩm cấp: bất nhập lưu, bình thường, thượng thừa cùng bí kỹ, có thể được xưng là bí kỹ. Vậy uy lực tuyệt đối là bá đạo không gì sánh được. Tỷ như chích chính thông thiên côn, một côn oanh ra, dẫn động năng lượng thiên địa gia trì, hoàn toàn có thể bộc phát ra gấp 10 lần cực hạn tổn thương. Như du thân quyết, linh thổ thuẫn, trong toàn bộ tam đạo học viện chân tàng tinh kỹ, tại đan đế cấp bậc này trong mắt, đều thuộc về bất nhập lưu, có thể phóng tới trong tam đạo học viện. Vậy lầu 2 tinh kỹ liền muốn rõ ràng mạnh hơn lầu 1. Diệp Vân thế nhưng là có đứng đầu nhất võ đạo lý giải. Cho nên, muốn lĩnh hội loại bất nhập lưu tinh kỹ này lại có khó khăn gì? Bất quá một hồi, hắn còn kém không nhiều nắm giữ. Hắn đem bản thật còn cho lão giả. À, ngươi cái này muốn đi rồi. Lão giả kinh ngạc, ngươi mới nhìn bao lâu? Diệp Vân mỉm cười, tinh lực dương động, trước người lập tức nhiều một cái hư ảo thổ thuẫn, thổ linh thuẫn. Lão giả thốt ra, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mẹ nó, trong thời gian ngắn như vậy, tiểu tử này liền nắm giữ thổ linh thuẫn. Ngươi là quái vật gì a? Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì trước đó Diệp Vân tu tập du thân quyết cũng chỉ là nhìn một ngày. Ngày thứ hai liền không có lại đến. Người ta không phải trang nghiêu bước, mà là đã học xong, cho nên làm gì còn phải lại chạy tới đâu. Thiên tài, thật sự là thiên tài a. Lão giả gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Xem ra, tam đạo học viện muốn đi ra một cái siêu cấp thiên tài tới. Tiền bối, cáo từ. Diệp Vân chắp tay, quay người rời đi. Hiện tại, hắn bước vào thiết nhục cảnh, có thể không chút kiêng kỵ phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Đem thể thuật đánh vỡ cực hạn bí mật tiếp tục giữ vững. Một ngày đi qua, liền đến tư đồ hùng ước chiến Diệp Vân thời gian. Không có người sẽ trông cậy vào Diệp Vân thực sự đi ứng chiến. Đây vốn chính là tuyệt đối không công bằng chiến đấu. Một cái là phong viện đệ nhất nhân, một cái khác lại là hỏa viện đệ nhất nhân, mà lại có thể là từ trước tới nay mạnh nhất học sinh. Thực lực của hai bên cũng kém quá lớn, mà nếu là Diệp Vân thực sự ứng chiến, vậy dĩ nhiên cũng không có người trông cậy vào hắn có thể thắng. Nhiều lắm là chính là có thể cản mấy chiêu vấn đề. Tư đồ hùng, vô địch, cho nên, khi thấy Diệp Vân xuất hiện tại trên bãi tập thời điểm, tất cả mọi người là chấn kinh. Diệp Vân, thế mà thực sự phó chiến tới. Diệp Vân, ngươi không để cho ta thất vọng. Tư đồ hùng cũng là hiện thân. Hắn bất quá 19 tuổi, nhưng thân hình cao lớn, trên mặt tràn đầy tự tin, khí chàng cực kỳ cường đại, uy thế bước người. Nhìn thấy người này thời điểm, hỏa viện học sinh đều là ngậm miệng lại, lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Bọn hắn đều là tận mắt chứng kiến qua tư đồ hùng cường đại. Mà lại, loại cường đại này đã vượt qua đồng giảng trên ý nghĩa thiết nhục cảnh. Để cho người ta tuyệt vọng, dù là xếp hạng thứ hai biện ỷ nguyệt thì như thế nào? Ở trước mặt hắn cũng cơ hồ là không chịu nổi một kích. Tư đồ hùng, không nên sinh ở nơi này. Bạch tượng thành quá nhỏ, phảng phất một cái ao cạn, lại nuôi một đầu tiềm long. Chính là phong viện học sinh cũng không coi trọng Diệp Vân. Cảnh giới này chênh lệch quá xa a. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Có người nhất định phải đem đại sư huynh vị trí chắp tay nhường cho. Ta làm sao lại cự tuyệt đâu. Tiếp qua chừng 10 ngày, học viện thi đấu liền muốn bắt đầu. Mà hắn đánh bại tư đồ hùng mà nói, tự nhiên có thể tiến vào trong đại biểu học viện lựa chọn. Sau đó, ở trên thi đấu lại đoạt cái quan cái gì, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào quận thành tinh võ học viện. Tiến thêm một bước đi đế đô học viện, bỏ lỡ cơ hội lần này mà nói, vậy Diệp Vân liền phải chờ đến sang năm. hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Tư Đồ Hùng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, có tự tin là chuyện tốt, nhưng là cũng không thể mơ mộng hão huyền. Tư Đồ Hùng lắc đầu, Diệp Vân phun ra một vòng nụ cười sán lạn, vậy liền một trận chiến, thử một chút thì biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.